Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, đáng thương Phong Vô Ba. Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn cũng không muốn ở đâu đều mang một cái thần cảnh cường giả. Đúng rồi, Vương Thần con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ánh mắt trên người U Hòa Chi quét mấy lần. Hắn ngay tại buồn rầu. Như thế nào dẫn ra Thiếu Hoa Tông cái kia thần cảnh cường giả? Nếu có U Hòa Chi xuất mã, sự tình chẳng phải trở nên đơn giản nhiều. Cái sau dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Nếu để cho hắn dẫn ra Thiếu Hoa Tông lão tổ, không khó lắm. Thiếu gia, có chuyện gì cần lão nô đi làm sao? U Hòa Chi lông mày giật giật. Lão gia hỏa này không biết sống đã bao nhiêu năm. Lông mi đều là rỗng ruột. Thấy một lần Vương Thần biểu lộ liền biết, cái sau gặp được việc khó gì. Xu già nha, Vương Thần vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói, chuyện là như thế này, ta tu luyện gặp nan quan, cần đại lượng linh khí. Cái này đơn giản, U Hòa Chi cười cười. Hắn thấy, Vương Thần trong miệng đại lượng linh khí, tại thần cảnh cường giả trước mặt, hẳn là không dùng đến nhiều ít linh tinh. Lão nô trên thân không có mang linh tinh. Ngươi cùng ta về một chuyến Tử U Đế Quốc. Linh tinh muốn bao nhiêu có chỗ ít. U Hòa Chi sờ lên túi chữ vật. Có chút nhíu mày. Hắn là thần cảnh cường giả. Tu luyện cũng không cần đến linh tinh. Cho nên bình thường sẽ không mang theo linh tinh. U già, ngươi hiểu lầm. Ta cần linh khí số lượng rất lớn. Không phải linh tinh có thể giải quyết. Cần dùng linh tuyền. Vương Thần nói. Linh tuyền nha, cái này cũng không phải vấn đề. Chúng ta Tử U Đế Quốc cũng có mấy cái cỡ nhỏ linh tuyền. U Hòa Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, chỉ cần ngươi theo ta đi một chuyến Tử U Đế Quốc. Muốn cái gì có cái đó. Vương Thần có chút đắng buồn bực, hắn cũng minh bạch U Hòa Chi ý tứ. Nhưng là bình thường linh tiền cũng không đủ hắn dùng. U già, ta cần linh tuyền rất lớn. Linh tuyền không đủ ta dùng, nhất định phải giống Thiếu Hoa Tông linh tuyền như thế đại tài có thể. Vương Thần buông buông tay, sau đó nói ra, ta lần này đến Thiếu Hoa Tông chính là vì bọn hắn linh tuyền mà đến. Ngươi chỉ cần giúp ta dẫn ra Thiếu Hoa Tông thần cảnh cường giả, để hắn rời đi Thiếu Hoa Tông là được rồi. Chuyện còn lại, ngươi cũng không cần quản. Cái gì? U Hòa Chi trừng mắt. Hắn làm sao không biết Thiếu Hoa Tông linh tuyền? Tại tứ đại thế lực cùng Tử U Đế Quốc bên trong, Thiếu Hoa Tông linh tuyền là lớn nhất, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Vương Thần lại muốn dùng như thế lớn linh tuyền tu luyện, kia phải cần nhiều ít linh khí? Lại nhìn cái sau tu vi, U Hòa Chi không thể nào hiểu được, hắn một cái linh hải cảnh võ giả, làm sao có thể cần như thế hải lượng linh khí? Không hổ là tiểu tổ nha. Tu luyện đều muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dẫn ra Ngọc gia lão quỷ. Cái này cũng không khó. Nhưng là thiếu gia một người tiến vào Thiếu Hoa Tông có thể bị nguy hiểm hay không? U Hòa Chi ngưng lông mày. Hắn tương đối lo lắng Vương Thần an toàn. Mặc dù hắn có thể đem Ngọc gia lão quỷ dẫn ra. Thế nhưng là Thiếu Hoa Tông vương giả cũng không phải số ít. Vạn nhất bị phát hiện. Coi như xong, hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể đối phó Thiếu Hoa Tông một đám vương giả. Yên tâm đi, ta có biện pháp, thần cảnh cường giả phía dưới, là không ai có thể phát hiện được ta. Vương Thần tự tin đã cười một tiếng, nói, U già, ngươi bây giờ liền đi đi. Thiếu gia chờ một lát, lão nô cái này đi làm. U Hòa Chi triệt tiêu linh khí của mình che đậy, một bước phóng ra. Người ngay tại trong tửu lâu biến mất. Vương Thần cùng con lừa tại trong tửu lâu ăn uống thả cửa lên. Một người một con lừa một bên ăn uống. Một bên chờ đợi U Hòa Chi tin tức. Đã đến giờ giữa trưa. Trong tửu lâu náo nhiệt. Mấy người trẻ tuổi. Vây quanh một cái kim sắc trường bào thanh niên đi vào quán rượu. Cái kia kim sắc trường bào người thanh niên. Tướng mạo khí khái anh hùng hừng hực. Mặt như đao tước. Mũi thẳng. Một đôi kiếm mi tà phi song tóc mai, tại vầng trán của hắn ở giữa, còn mang theo nhàn nhạt cao ngạo một trong ý. Mấy người đi đường đồng thời, tùy ý trò chuyện, Phong sư huynh, lần này ngươi phải mời khách. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Chúng ta Thanh Phong Thành từ trước tới nay, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sinh ra hạch tâm đệ tử. Lần này ngươi thế nhưng là cho chúng ta Thanh Phong Thành thật to tăng thể diện. Một cái củ tỏi mũi người trẻ tuổi, nịnh nọt đối với cái kia kim sắc trường bào thanh niên mở miệng. Ha ha ha, tốt, mời khách liền mời khách. Kim sắc trường bào thanh niên nghe củ tỏi mũi mông ngựa, tâm tình không tệ, sao có thể để Phong sư huynh mời khách đâu. Bữa cơm này ta đến mời Phong sư huynh, về sau tại Thiếu Hoa Tông, các huynh đệ còn muốn dựa vào ngươi nha. Đúng vậy a, sao có thể để Phong sư huynh mời khách. Chúng ta Phong sư huynh sau này sẽ là đại nhân vật. Phong sư huynh, mời. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, vừa đi tiến vào một gian lớn nhất mướn phòng. Vừa rồi người kia là ai vậy? Vương Thần nhìn về phía một cái trung niên thực khách, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi là nơi khác tới đi. Ngay cả chúng ta Gia Phong công tử cũng không nhận ra. Hắn là chúng ta Thanh Phong Thành thành chủ cháu ruột, tên là Phong Vô Ba. Trung niên thực khách thần sắc khinh thường, nhẫn nhịn một chút Vương Thần. Đúng vậy a, nhà quê, tại Thanh Phong Thành còn có không biết Phong Vô Ba người. Ta thật sự là thêm kiến thức. Nói lên Phong Vô Ba, thế nhưng là chúng ta Thanh Phong Thành kiêu ngạo. Hắn là chúng ta Thanh Phong Thành đệ nhất thiên tài, hiện tại càng là Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử nha. Các người biết Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử là khái niệm gì sao? Có người mở miệng, hắn đồng dạng đem khinh bỉ ánh mắt đưa cho Vương Thần. A, Phong công tử thật là lợi hại. Vương Thần duỗi ra ngón tay cái, một mặt bội phục bộ dáng. Hừ, biết liền tốt. Trung niên thực khách không đang nhìn Vương Thần, bắt đầu chăm chú ăn cơm. Hắn không thèm để ý cái này không kiến thức tiểu tử. Phong Vô Ba, chính là ngươi. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Hiền Hòa lại cùng con lừa thỏa thích ăn uống. U Hòa chi hiệu suất làm việc rất nhanh, tựa hồ sợ Vương Thần sốt ruột. Chưa tới một canh giờ công phu liền trở lại. Vương Thần thấy một lần hắn trở về, bức thiết mà hỏi, U già, thế nào? U Hòa chi đầu tiên là hèn mọn cười một tiếng, mới mở miệng nói, yên tâm đi thiếu gia, ta đã cùng Ngọc gia lão quỷ đã hẹn, 3 ngày sau đó, chúng ta đi một chuyến Võ Minh, sau 1 tháng mới có thể trở về. Vương Thần gật gật đầu, nở nụ cười, 1 tháng thời gian, trọn vẹn đủ. Hắn cũng minh bạch U Hòa chi cùng Ngọc gia lão tổ đều thuộc về là Võ Minh ngoại môn trưởng lão. Tùy tiện biên cái lý do đem lão gia hỏa lừa gạt đến Võ Minh cũng không khó. Hai người lại hàn huyên một hồi, U Hòa chi liền rời đi. Hắn đi Thiếu Hoa Tông, Vương Thần không hề rời đi. Hắn tại trong tửu lâu ngồi rất lâu, một mực chờ đến Phong Vô Ba bọn người từ trong bao xương ra, hắn mới theo đuôi ra ngoài. Hiu, một cái kim sắc trường bào thanh niên trên không trung ngự không phi hành. Hắn phương hướng sắp đi chính là Thiếu Hoa Tông. Phong sư huynh chờ một chút. Một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên tại kim sắc trường bào thanh niên phía sau vang lên. Ai? Kim sắc trường bào thanh niên dậm chân quay người. Một cái nắm đấm tràn ngập kim sắc trường bào thanh niên con ngươi. Tiếp lấy trước mắt hắn tối đen, liền cái gì đều không thấy được. Hắc hắc, Vương Thần gian trá cười một tiếng, đem kim sắc trường bào thanh niên cất vào một cái chữ linh trong túi. Hắn cũng không có giết chết Phong Vô Ba, chỉ là đem hắn đánh cho bất tỉnh. Dù sao cái sau cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần thiết giết người. Vương Thần lắc mình biến hóa, biến thành Phong Vô Ba bộ dáng, tiếp lấy cất bước hướng Thiếu Hoa Tông phương hướng tiến đến. Thiếu Hoa núi chân núi, trong một cái sơn động, ngươi là ai? Phong Vô Ba ung dung tỉnh lại, sau đó mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện tại trước mắt của mình, có một chương cùng mình mặt giống nhau như đúc. Hắn chính là có ngốc cũng biết, chính là trước mắt cái này cùng hắn giống nhau như đúc người đem hắn đánh cho bất tỉnh. Người này chẳng những tướng mạo dáng người cùng hắn giống nhau như đúc, liền ngay cả tu vi cũng giống vậy. đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Ta là Phong Vô Ba nha. Đối phương càng là đem Phong Vô Ba cho chấn kinh. Người này liền nói chuyện cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Người đến cùng là ai? Tại sao muốn giả mạo ta? Đến cùng có mục đích gì? Phong Vô Ba ánh mắt thay đổi. Mặc dù không rõ mình gặp sự tình gì, nhưng là có người giả mạo hắn. Ngay cả chính hắn đều không phân biệt được. Đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ha ha, Phong Vô Ba, ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng. Hiện tại là ngươi rơi xuống trong tay ta. Từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, hiểu chưa? Vương Thần khoanh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Phong Vô Ba. Muốn chết, Phong Vô Ba lửa giận ngập trời. Huy quyền liền đối Vương Thần đánh tới. Ba, Phong Vô Ba công kích còn chưa tới. Trên mặt liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Cả người đều bị quạt bay. Ba ba ba, còn dám không thành thật. Vương Thần tiến lên mấy bước. Bàn tay thô kéo theo Phong Thanh. Không cần tiền chào hỏi Phong Vô Ba. Chỉ chốc lát sau đem hắn đánh thành đầu heo. Cứu mạng nha. Phong Vô Ba phát ra kinh người kêu thảm. Hắn nhìn chung quanh, đây là một cái sơn động, cửa hang bị linh khí phong bế. Chính là hắn kêu thanh âm lại lớn, cũng không có khả năng có người nghe thấy. Người đến cùng là ai? Phong Vô Ba hoảng sợ, hắn nhưng là Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Chiến lực tự nhận không tầm thường, thế nhưng là tại cái này võ giả đồng cấp trước mặt. Hắn vậy mà không có chút nào năng lực hoàn thủ. Ba, ba. Vương Thần không nói gì, mà là dùng bàn tay trả lời Phong Vô Ba vấn đề. Ngươi, ba, ba, ta, ba, ba, Phong Vô Ba trung thực. Người này thật sự là dã man. Hắn mới mở miệng liền sẽ bị đánh. Ta nói một câu, ngươi đáp một câu, nói sai bị đánh, nói nhảm bị đánh. Hiểu chưa? Phong Vô Ba gật gật đầu, như gà con mổ thóc. Ba. Vì cái gì không nói lời nào? Nói cái gì? Phong Vô Ba ủy khuất. Không rõ vì thập gật đầu cũng muốn bị đánh. Người phải nói. Minh bạch. Hiện tại đã biết rõ sao? Phong Vô Ba gật gật đầu. Ý thức được không đối với đó về sau. Lại tranh thủ thời gian mở miệng. Nói. Minh bạch rồi. Vương Thần hài lòng gật đầu. Duỗi ra một đầu ngón tay. Cười híp mắt nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Ngươi không phải là đã biết sao? Phong Vô Ba mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái sau đã gọi ra tên của hắn. Không có khả năng không biết hắn. Ba, nói nhảm bị đánh. Phong Vô Ba, Vương Thần khóe miệng lộ ra ác thú vị tiếu dung. Duỗi ra hai đầu ngón tay. Nói, vấn đề thứ hai. Ta vấn đề thứ nhất hỏi là cái gì? Ta gọi Phong Vô Ba. Phong Vô Ba lần này đã có kinh nghiệm. Há miệng đáp tới. Ba, ba, làm sao còn đánh ta? Mà lại đánh hai lần. Phong Vô Ba mộng bức. Đệ nhất, ta vấn đề thứ nhất không phải. Ta gọi Phong Vô Ba. Mà là, ngươi tên là gì? Cho nên đánh ngươi một bàn tay. Thứ hai, bởi vì tiếp xuống ngươi lại muốn nói một câu nói nhảm. Cho nên ta dự đoán đánh ngươi một bàn tay. Thật sao? Phong Vô Ba im lặng nhìn bầu trời. Cái này chủ rõ ràng chính là biến đổi pháp đánh hắn. Hiện tại bắt đầu vấn đề thứ ba. Nghe được câu này, Phong Vô Ba tranh thủ thời gian thu nạp tâm thần. Trừng to mắt nhìn xem Vương Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.